Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 112 mili giây cuối tuần 3 tiểu thư lập công. Sa cá sấu thực vui mừng. Nicole, Robin nói: Miss Wednesday tiểu thư tìm được rồi người này. Ta tìm trước kia lệnh truy nã xác nhận một chút. Trên ảnh chụp ra hỏa hẳn là chính là John thuyền trưởng, nghe nói là John thuyền trưởng. Nicole, Robin cũng tự mình xác nhận quá. Sa cá sấu lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn nhìn kỹ ảnh chụp Golden Lion. Big Mom, Kaido này đó Rock hải tặc đoàn thuyền viên khẳng định nhận thức John thuyền trưởng. Kia đều là ông bạn già, hóa thành cho đều nhận thức. Sa cá sấu liền thiếu chút nữa ý tứ. John thuyền trưởng tung hoành biển rộng thời điểm hắn vẫn là cái hài tử. Đối với loại này trong truyền thuyết đại hải tặc, hắn cũng là gặp qua lệnh truy nã. Căn bản chưa thấy qua bản nhân, hải tặc vương thế giới lệnh truy nã thời hạn có hiệu lực rất dài. Thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy lệnh truy nã 100 năm cũng chưa hủy bỏ. John thuyền trưởng loại này 30 năm trước đại hải tặc tự nhiên cũng lưu có lệnh truy nã. Ảnh chụp một đối lập. Chẳng sợ lúc này John thuyền trưởng hốc mắt hãm sâu. Cốt xấu như xài, nhưng cũng có thể nhìn ra được tới. Đây là bản nhân, cái này đại hải tặc thoạt nhìn là đã chết. Là ở đâu phát hiện John thuyền trưởng? Hắn cho rằng Nicole, Robin khẳng định đã góp nhặt không ít tin tức. Sự thật cũng không sai biệt lắm. Miss O'Sunday tiểu thư không riêng cẩn thận dò hỏi Vivi đạt được ảnh chụp trải qua. Còn chính mình tuần tra quá vãng tư liệu. Có thể nói, giai đoạn trước tình báo thu thập công tác nàng cơ bản đều làm xong là ở Florian Triangle. Miss Wednesday tiểu thư cũng là vì vào nhầm cái kia khu vực. Đang chạy trốn thời điểm. Trong lúc vô tình thấy được cái này ăn mặc thuyền trưởng chế phục ra hòa. Ta phía trước cấp Baroque phòng làm việc hạ đạt điều tra John thuyền trưởng bảo tàng manh mối nhiệm. Vụ, nàng cảm thấy có điểm khả nghi. Liền chụp được ảnh chụp trở về hướng ta chứng thực. Nicole, Robin đĩnh đặc mà nói. Đem chỉnh sự kiện rất có trật tự mà nói một lần, ở nàng trong ấn tượng. Miss Wednesday tiểu thư chính là một cái có điểm mạo hiểm tinh thần. Hiểu một chút lịch sử tri thức tiểu nữ hài. Lúc này trong lời nói nhiều ít có điểm giữ gìn tiểu tỷ muội ý tứ, Miss Wednesday. Sa cá sấu nghĩ nghĩ. Trong ấn tượng tựa hồ là cái không có ác ma trái cây năng lực người thường. Hắn không nhiều ít ấn tượng. Chỉ nhớ rõ giống như có một con vịt. Từ Mr. 5 đại náo Inai Lobby sau. Hắn đối với Baroque phòng làm việc này giúp đậu bỉ quan cảm là thẳng tắp giảm xuống. Phía trước chỉ là cảm thấy bọn người kia xuẩn. Mr. 5 sự kiện sau. Hắn cảm thấy nhóm người này là lại xuẩn lại bổn. Hiện tại Miss Wednesday tiểu thư can đảm cẩn trọng. Làm hắn có hoàn toàn mới nhận chi. Còn hành. Baroque phòng làm việc cũng không hoàn toàn đều là phế vật. Vị này Miss Wednesday tiểu thư liền rất có năng lực sao? Hắn thực vui mừng. Thu mua thế giới chính phủ ám tuyến đòi tiền. Cướp lấy Alabasta đòi tiền. Cung cấp nuôi dưỡng càng ngày càng dâu ria Baroque phòng làm việc cũng muốn tiền. Hắn hiện tại yêu cầu tiền. Phi thường yêu cầu. Mấu chốt là hắn còn nghĩ ra đi giải sầu. Trốn mấy ngày, Florian Triangle, cùng với John thuyền trưởng cương thi tạo hình làm hắn nhìn ra rất nhiều tin tức, Shichibu Kaichi. Gian xa xa không tới đồng khí liên chi nông nỗi, nhưng lẫn nhau đều có liên hệ con đường. Cho nhau gian cũng đều đối từng người năng lực. Thế lực địa bàn có một cái tương đối bao la hiểu biết, Vivi ngày đó gặp được Doflamingo thời điểm. Giả mạo Smoker. Mà không có ném nồi cấp xa cá sấu chính là lo lắng bọn họ cho nhau dò hỏi. Vừa hỏi không phải toàn lòi sao? Lúc ấy chỉ có thể ném nồi cấp smoker, lúc này xa cá sấu nhìn John thuyền trưởng ảnh chụp. Càng xem càng cao hứng. John thuyền trưởng bảo tàng nội không riêng có vàng bạc châu báu. Hắn nghe qua một cái ở đại hải tặc mặt truyền lưu tin tức. Có người nói John thuyền trưởng bảo tàng nội bao hàm một cái đề cập đến hải tặc vương đại bí mật. Hiện giờ, hắn âm hiểm cười hai tiếng. Cái này đại bí mật bị hắn nắm giữ. Khó trách ngoại giới căn bản là tìm không thấy John thuyền trưởng nửa điểm tin tức. Nguyên lai gia hỏa này bị ghét câu Moria ẩn nấp rồi. Si bụng ta ra bụng người. Hắn cho rằng ghét câu Moria cũng ở mơ ước dôn thuyền trưởng bảo tàng, Mr. không? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nikon, Robin biết chuyện này đề cập đến một cái khác Shichibukai. Lúc này liền rất thận trọng hỏi, nếu là phía trước. Xa cá sấu hơn phân nửa sẽ chú ý một chút tiên lễ hậu binh. Thậm chí dựa đàm phán, dựa uy hiếp chờ thủ đoạn làm ghét câu Moria thành thành thật thật mà đem John thuyền trưởng giao ra. Đây, hiện tại hắn không như vậy suy nghĩ. Đầu tiên là bị thế giới chính phủ đương chó giữ giống nhau. Thả ra đi cắn người. Một cắn chính là 3 tháng. Về nhà không bao lâu. Lại gặp được Lola cái này phá sự. Hắn trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, ghét câu Moria. Cái loại này người nhát gan giống nhau ra hỏa cũng xứng cùng chính mình đánh đồng sao. Trực tiếp lộng hắn, cho dù tìm không thấy John thuyền trưởng bảo tàng. Dựa vào cướp bóc ghét câu Moria bảo khố cũng có thể làm chính mình phì một đợt. Xa cá sấu rất rõ ràng. Ghét câu Moria khắp nơi đào mộ. Kia hóa có tiền. Hải quân đối với Shichibukai nội chiến căn bản là sẽ không ngăn trở. Thậm chí còn sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thế giới chính phủ bên kia cũng vẫn luôn không đem nhát gan ghét câu Moria đương hồi sự. Chính mình chỉ cần không giết ghét câu Moria. Vậy không có gì vấn đề. Một trận hoàn toàn có thể đánh. Không riêng muốn đánh, còn muốn mau đánh. Vẫn là phía trước thuê hình thức. Baroque phòng làm việc bên này từ ngươi tới thống soái. Ta xem như phòng làm việc cố chủ. Nhiều chuẩn bị một ít hải thuyền. Chúng ta đi Florian Triangle tìm ghét câu Moria hảo hảo nói chuyện. Hắn khí thế hung hung mà nói, Nikon. Robin nhắc nhở hắn, có phải hay không yêu cầu cùng thế giới chính phủ còn có hải quân bên kia nói một ít. Xa cá sấu âm hiểm cười nói. Thế giới chính phủ, hải quân, Shichibukai càng loạn, bọn họ càng cao hứng. Đi thôi, chúng ta 3 ngày sau xuất phát, Baroque phòng làm việc có người. Cũng có thuyền, nhưng dựa vào đánh hải tặc thu được tới hải tặc thuyền chung quy là chất lượng tàn thứ không đồng. Đều, có lớn có bé, có dài có ngắn, xa cá sấu là cái phi thường sĩ diện người. Nếu là làm hắn hạm đội làm cho cùng không chính hiệu quân giống nhau. Hắn sẽ thực bực bội, Nikon. Robin chỉ có thể tìm thuyền thợ. Khác không nói, ít nhất phải cho thuyền soát thượng một tầng sơn. Đại khái thoạt nhìn không có trở ngại đi. 4 năm thời gian quang làm thợ mộc việc. Đã biến thành ngành sản xuất nội chứ danh thuyền thợ Rob Lucci nhìn đi vào bến tàu Nikon. Robin ngây ra một lúc. Trước tiên cảm thấy quen mắt. Lúc sau lại cẩn thận nhìn vài mắt. Tùy theo mà đến cảm xúc chính là mừng như điên. Làm CP9 tinh nhuệ đặc công. Loại này nhìn chằm chằm người nào đó mãnh nhìn phương thức thật sự là đại thất tiêu chuẩn. Nhưng hắn căn bản không rảnh lo nhiều như vậy. Hắn nhận ra Nikon, Robin thân phận thật sự. Trong lòng kích động vạn phần. Đây chính là thế giới chính phủ truy nã trọng phạm. Hắn cũng coi như là tố chất tâm lý siêu quần. Ở Nikon, Robin nhận thấy được dị trạng trước. Vội vàng cúi đầu, làm bộ chính mình ở công tác. Thực tế vẫn luôn ở tự hỏi chuyện này đối chính mình ảnh hưởng. Cùng với chính mình kế tiếp ứng đối phương án, hắn là tới tìm kiếm John thuyền trưởng bảo tàng. Có nhiệm vụ trong người tiền đề hạ, từ bỏ hiện tại nhiệm vụ, bắt Nikon, Robin, này không phải CP9 đặc công làm việc phương pháp. Hắn kiềm chế hạ trực tiếp động thủ ý niệm, rất là an tĩnh mà quan sát Nikon, Robin cùng bến tàu lão bản giao thiệp. Hết chương.